Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đúng lúc gặp. Canh một cầu đặt mua, hoàn thành. Saoru nhìn lên trước mặt 5 tấm chính diện đều mang theo hỏa diễm văn chương kỳ thuật thẻ bài. Hiện ra nụ cười vui mừng. Trong này, có 3 tấm đều là công kích hình, hỏa cầu thuật. Còn có 1 tấm, hỏa vòng thuật, cùng, hỏa diễm tay. Là thuộc về bất phần giả năng lực đặc thù. Cái trước ở bên người hình thành một vòng hỏa diễm phòng ngự. Người sau thì là trên tay bám vào một tầng hỏa diễm tiến hành công kích. Trong này tựa hồ có chút vấn đề. Saoru vuốt vuốt, hỏa diễm tay, kỳ thuật thẻ bài. Ta cũng không có bất phần giả cao hỏa kháng thể chất. Kinh có khả năng đem chính mình biến thành người lửa. Ta lại không được, có một cái năng lực phối hợp vấn đề. Nhưng tổng thể tới nói, hiệu quả vẫn là hết sức không sai. Tại truyền trước khi nói, bởi vì lựa chọn khác biệt nghề nghiệp con đường, mỗi cái chức nghiệp giả đều có am hiểu cùng nhược điểm. Một khi bị nhằm vào tiến hành khắc chế, vẫn là có thể hoàn thành khiêu chiến vượt cấp, chỉ là sử dụng nhị giai bài tổ. Saoru ắt có niềm tin khiêu chiến một chút tam giai kẻ địch. Nếu như phong ấn tam giai năng lực, tiến hành nhằm vào trực diện tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả, cũng không phải làm không được sự tình. Loại hình công kích thuật pháp đã thu thập hoàn tất, tiếp xuống thì là trói buộc hình thuật pháp. Dĩ nhiên, nếu như có thể bắt được một cái học được phi hành thuật pháp sư, vậy thì càng tốt hơn. Saoru đi ra kinh tâm linh bí cảnh, hơi có chút tiếc nuối, mà kèm theo hắn rời đi. Này tòa đảo hoang ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm không ít. Hết sức rõ ràng, lập tức bị rút đi nhiều như vậy năng lực. Cho dù là nhị giai siêu phàm giả, trạng thái cũng chắc chắn hết sức uể oải. Chỉ sợ cái này kinh đến bắt đầu từ ngày mai đến, có thể phóng ra cái ngọn lửa nhỏ cũng thành vấn đề. Mặc dù có khả năng thông qua tu dưỡng cùng minh tưởng khôi phục, nhưng khẳng định sẽ tạo thành khủng hoảng. Bất quá, vốn chính là một cái hoang dại siêu phàm giả, lại có thể làm sao đâu. Nhiều nhất bất quá tránh ra thật xa thôi. Thừa dịp thời gian còn sớm, còn có thể tiến hành một lần đi săn. Saoru thật tâm linh giới bên trong du đãng, tìm kiếm người tiếp theo, con mồi. Hắn nhanh chóng du đãng qua một mảnh lại một mảnh khu vực, tại rất nhiều tâm linh bí cảnh bên trong tìm kiếm thích hợp con mồi. Hoàn thành thẻ bị phong ấn bài công tác, thời gian không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, ầm ầm, phía trước khu vực một mảnh rung động, rất nhiều bí cảnh một thoáng nát bấy. Đây là xuất hiện tình huống như thế nào, dẫn đến nhiều người một thoáng tử vong. Tâm linh của bọn hắn bí cảnh tự nhiên đi theo hỏng mất. Saoru con người đột nhiên co rụt lại, biết phía trước xảy ra chuyện gì lớn tình huống. Hắn linh một thoáng rơi vào tầng thứ nhất huyễn linh giới. Nơi này cùng thế giới hiện thực cách một tầng, nhưng lại chân thực phản ứng lấy thế giới chân thật địa lý. Xem như một tầng giảm sóc, tại lúc này, hắn có khả năng trông thấy phía trước một cái tiệm bán báo đột nhiên phá toái. Rất nhiều hoang dại linh chạy tứ phía. Đây là, Saoru suy nghĩ một chút, lại trở lại thế giới hiện thực. Ầm ầm, hắn linh vừa mới thò đầu ra, liền có một viên mảnh đạn lau mặt theo bên cạnh xẹt qua. Tiếng nổ mạnh, tiếng gọi ầm ĩ, phối hợp với súng ống tiếng ầm ĩ vô cùng, bên tai không dứt, nhường Saoru cho là mình đi tới một cái chiến trường. Trên thực tế cũng là như thế này, chỗ hắn ở là mỗ con đường, lúc này đã bị một vòng áo khoác màu đen chế phục 11 cục thám viên bao vây. Bọn hắn từng cái trang bị hoàn mỹ, đang vây công trong vòng vây mỗ đầu quái vật. Con quái vật này tựa hồ mới vừa từ trong cống thoát nước leo ra, trên thân còn chảy nước bẩn cùng cái khác rác rưởi. Hạch tâm là một con trợn to con ngươi, dùng nó làm trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng ra vô số thô to xúc tu. Là cái này, máu thịt ô nhiễm giả. Khó trách hội nghị bên trong cảnh cáo không muốn xác nhận nhiệm vụ. Cảm nhận được đối phương, cấp độ, Saoru vẻ mặt ngưng trọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, đầu này máu thịt ô nhiễm giả, cơ hồ có thể so với tam giai siêu phàm giả. Đồng thời, sinh mệnh lực càng là đáng sợ. Nhanh, phong tỏa phiến khu vực này. Cẩn thận con mắt của nó, sẽ thả ra tà quang. Ô nhiễm tính rất mạnh, không thể cùng xúc tu hoặc chất nhầy trực tiếp tiếp xúc. Dùng hòa, ngoặc kép, mặc dù ngay từ đầu có chút hỗn loạn, nhưng 11 cục thám viên nhóm vẫn là rất nhanh nắm giữ tình thế. Dùng tạo hình giống như vịt miệng một dạng súng phun lửa đem quái vật hạn chế lại. Sau cùng, con quái vật này mặc dù phát cuồng vung vẩy hỏa diễm xúc tu, mang đi mấy cái thám viên sinh mệnh, nhưng vẫn là biến thành một đống tro tàn. Thống kê thương vong, đáng chết, gần nhất là chuyện gì xảy ra? Một tên 11 cục độc nhãn đội trưởng rõ ràng khí cấp bại phôi. Vì cái gì? Đông khu trong đường cống ngầm mặt quái vật càng ngày càng nhiều. Làm sao tiểu sát đều tiểu sát không sạch sẽ? Đây cũng không phải là lần trước tai họa còn sót lại ảnh hưởng tới. Căn cứ chiến lược quyết sách tiểu tổ phân tích, hẳn là bởi vì lần trước đại tai nạn trong lúc đó. Một lần tử vong quá nhiều người, hấp dẫn đến cái khác không biết tên tồn tại. Một tên khác thám viên thở dài nói, nhất định phải lập tức thành lập công kiên tiểu tổ, tiến vào tai hại nghiêm trọng nhất đông khu cống thoát nước. Đi điều tra rõ ràng hết thảy, khi tất yếu trực tiếp hủy diệt đầu nguồn, thành phố Nier đã không chịu nổi một lần nữa tai nạn. Độc Nhãn Long chậm rãi nói, nguyên lai, đông khu trị an tình thế, đã nghiêm trọng đến trình độ này sao? Máu thịt ô nhiễm giả, không là ác ma làm ra. Saoru ở một bên dự thính, cảm thấy rất có ích, thu được không ít tình báo. Đợi một chút, ta cảm thấy có chút không đúng. Đúng lúc này, Độc Nhãn Long bỗng nhiên nhìn về phía trên thân một cái nào đó thiết quyền hình dạng bùa hộ mệnh. Đối phương lúc này đang tản ra oánh oánh ánh sáng. Hắn sắc mặt cuồng biến, đã kéo xuống màu đen bịt mắt. Bên trong là từng con có mắt trắng con ngươi. Nhưng lúc này, giả mắt chuyển động, liền nhìn chằm chằm về phía Saoru. Có linh thể đang dòm ngó. Bọn hắn lần này đi ra là chuyên môn vì đối phó máu thịt ô nhiễm giả. Hỏa lực nặng rất mạnh, đối với linh giới sinh vật chuẩn bị lại không phải hết sức sung túc. Ngay cả như vậy, cũng có một đám người chuẩn bị lợi dụng bùa chú cưỡng ép linh hồn xuất khiếu tới truy bắt Saoru. Gặp lại Saoru không chút nghĩ ngợi, một cái nhảy vọt tiến vào tâm linh giới tầng thứ hai. Tâm linh giới mỗi một tầng đều là thế giới khác nhau. Lúc này, liên bang cùng lâu đài lục thụ nghiên cứu, nhiều nhất đối huyễn linh giới có chút hiểu rõ mà thôi. Tướng đối với mình này loại cao vị linh giới hành giả, căn bản không có cái gì kiềm chế năng lực, chỉ cần không chủ động tiến vào một chút lớn phòng thí nghiệm nghiên cứu hạch tâm, hoặc là cái khác cấm khu, theo tâm linh giới bên trong đi đường, vẫn là hết sức thuận tiện an toàn. Như thế, cảnh giác, xem ra cũng không phải là ngây ngô linh, mà là linh thể chức nghiệp giả. Nhìn Saoru linh thể biến mất, Độc Nhãn Long bạch nhãn chuyển động, sau cùng đeo cái che mắt, ghi chép vào hồ sơ. Tuân mệnh, trưởng quan, tại bên cạnh hắn. Mấy cái thám viên lập tức hành lễ nói, thành phố Nier trở nên càng ngày càng hỗn loạn, nhưng nơi này tuyệt đối không phải siêu phàm giả thiên đường. Độc Nhãn Long phủ thêm áo khoác, một thân một mình đi vào trong bóng tối, cho các ngươi 3 ngày, nhất định phải đem cái này linh thể chức nghiệp giả bắt được. Bằng không mà nói, ta liền đem bọn ngươi đều đá phải vắng vẻ nhất hoang đảo đi lên làm liên lạc viên. Các ngươi có khả năng thử xem ta có làm hay không đạt được.